Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 65, trẻ hơn 10 tuổi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thành cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bà Kiều ngạc nhiên, có sự khác biệt sao? Thân y Kiệt nói, đương nhiên là khác rồi. Có cái gọi là, thuốc có 3 phần độc. Uống nhiều thuốc như vậy, nhất định sẽ độc hại. Nếu như vết loét mặt người này mọc ở tay hoặc chân, vậy uống chút thuốc cũng không có gì. Thế nhưng, mọc trên bụng, lục phủ ngũ tạng đều ở chỗ này. Uống nhiều thuốc như vậy, độc tính sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó, vết loét mặt người không chữa khỏi. Chỉ sợ lục phủ ngũ tạng của Tổng Giám Đốc Phong đều sẽ thối rữa trước. Bà Kiều mơ hồ, vậy làm thế nào để điều trị bệnh này đây? Thần y Kiệt nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Cậu Mạc Huy, cậu có cao kiến gì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy liếc bà Kiều một cái. Chấm, cừu chồng bà sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi đều đồng ý. Bà Kiều thốt ra, không chút do dự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Phong là trụ cột của gia đình. Hoàng Vĩnh Phong còn sống, bao nhiêu 1.050 tỷ cũng có thể kiếm được. Nếu Hoàng Vĩnh Phong không còn, vậy thì ngay cả bà ta coi chừng cũng xong luôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không có uy thế của Hoàng Vĩnh Phong, gia tộc sau lưng nhà họ Hoàng khẳng định sẽ lập tức đoạt quyền. Bà Kiều và cậu chủ Hoàng, cô nhi quả mẫu, đâu phải là đối thủ của những người trong gia tộc. 1.050 tỷ. Bà cũng đồng ý, Lâm Mạc Huy hỏi ngược lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà Kiều không ngần ngại. Đồng ý, thần y Huy. Tôi cầu xin cậu, hãy cứu chồng tôi đi. Đám người ông cụ Tránh bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Hoàng Vĩnh Phong một mạng, đáng giá 1.050 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy nhìn vết loét mặt người của Hoàng Vĩnh Phong. Lấy túi ngân châm ra. Cậu Vĩ, người này bị loét mặt người, còn có thể dùng phương pháp châm cứu trị liệu. Thần y Kiệt kinh hô. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Vết loét mặt người, không cần trị liệu, không cần trị liệu. Mọi người kêu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thứ bệnh cướp đi mạng sống như vậy, lại không cần điều trị. Lâm Mạc Huy giải thích, loét mặt người, không phải là một điều xấu, thay vào đó nó là một điều tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông cụ Tránh kinh ngạc. Không phải chứ, cậu không phải nói căn bệnh này có thể giết người sao? Lâm Mạc Huy cười nói, từ một góc độ nào đó mà nói, có thể nói là một nguồn sống mới của cơ thể con người. Giống như là một sinh mệnh mới, ở trong thân thể thai nghén ra, vết loét mặt người sẽ hấp thu tinh hoa dinh dưỡng của thân thể. Nếu cậu không xử lý tinh hoa dinh dưỡng của cơ thể đều bị vết loét mặt người này hấp thu, vậy thân thể chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu ông có thể khống chế nó một cách tốt nhất, lấy tinh hoa của vết loét mặt người dẫn vào cơ thể, như vậy, cơ thể sẽ được nuôi dưỡng. Nói một cách đơn giản, với tình huống vết ghẻ mặt của Tổng Giám Đốc Phong, nếu có thể dẫn vết loét mặt người trở về cơ thể, chức năng thân thể Tổng Giám Đốc Phong có thể trẻ hơn ít nhất 10 năm. Cái gì? Mọi người nhao nhao kinh hô. Trợn mắt há hốc mồm. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Nét, 10 năm tuổi, có bao nhiêu người mơ ước điều này? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. nét. Cho dù Hoàng Vĩnh Phong hiện tại cực kỳ khó chịu, nghe được lời này cũng là tâm tình kích động. Có thể trẻ hơn 10 năm, đừng nói 1.050 tỷ, 100.000 tỷ, 300.000 tỷ, ông ta cũng nguyện ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà Kiều vui mừng nói. Cậu Mạc Huy, cậu nhanh chóng cứu chồng tôi đi. Lâm Mạc Huy lấy ra ngân châm, thần sắc nghiêm túc. Đột nhiên ba châm đâm ra phong lấy ba huyệt vị trên ngực Hoàng Vĩnh Phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngay sau đó, lại là bảy châm, niêm phong huyệt vị hai chân. Hai tay anh không ngừng. Chưa tới 5 phút, trên người Hoàng Vĩnh Phong liên đâm 36 cây ngân châm. 36 huyệt vị, tương ứng với 36 thiên cương. Chính là 36 chỗ dương khí thịnh vượng nhất của cơ thể con người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chấm chấm, biểu tình của vết loét mặt người lập tức trở nên dữ tợn. Giống như hơi thở không thông khó chịu. Sắc mặt của Hoàng Vĩnh Phong ngược lại khá hơn một chút. Ông ta hình như đang tranh đoạt dưỡng khí với thứ này. Vết loét mặt người càng khó chịu, Hoàng Vĩnh Phong càng dễ chịu hơn một chút. Qua khoảng nửa giờ, biểu tình của loét mặt người càng ngày càng dữ tợn. Cậu Vĩ, cái này, như này coi như được chữa khỏi rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thần y Kiệt cẩn thận hỏi. Không có, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Đây chỉ là khởi đầu. Tôi muốn ép loét mặt người này về lục phủ ngũ tạng của ông ta. Thần y Kiệt kinh ngạc, vì sao lại ép trở về nơi đó? Lâm Mạc Huy lích Hoàng Vĩnh Phong một cái. Ông ta đã có dấu hiệu sơ gan, thận hư nặng, từng có thủng dạ dày, viêm dạ dày, tim mạch cũng không tốt. Phóng chừng qua 2 năm nữa sẽ phải nằm phòng phẫu thuật rồi. Nếu để cho vết loét mặt người này trong lục phủ ngũ tạng của ông ta tản ra tinh hoa, thì có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật của ông ta. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thần y Kiệt nhìn về phía ông cụ Tránh bên cạnh. Đây là bác sĩ riêng của Hoàng Vĩnh Phong. Tình huống thân thể Hoàng Vĩnh Phong, ông cụ Tránh rõ ràng nhất. Ông cụ Tránh cảm khái. Cậu Vĩ thật sự là thánh y. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thần y Kiệt không khỏi rung động. Cho dù là sư phụ ông ta cũng không cách nào tức khắc cái liền nhìn ra tình huống bệnh tình của người khác. Lại trôi qua mười mấy phút, vết loét mặt người đó hình như rốt cục chịu không nổi, chậm rãi lui về. Thật sự lui về rồi, bà Kiều vui mừng nói thêm. Ông Hoàng, bây giờ khỏe rồi chứ? Không vội, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Hà, bà Kiều ngạc nhiên. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Qua không bao lâu, bụng Hoàng Vĩnh Phong dao động một trận, vết loét mặt người lại lần nữa hiện ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hơn nữa, bụng Hoàng Vĩnh Phong còn bị trương lên. Vết loét mặt người dường như muốn lao ra khỏi bụng Hoàng Vĩnh Phong. Liều mạng giấy giụa, mở to miệng. Tuy rằng loét mặt người không phát ra âm thanh, nhưng mọi người có thể cảm giác được. Vết loét mặt người này hình như đang gào thét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mọi người đều sợ hãi. Thần y Lâm Mạc Huy đang ở đây, bình tĩnh nhìn vết loét mặt người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, loét mặt người giãy giụa 3 lần như vậy, cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh. Lâm Mạc Huy bắt đầu hành động. Anh đem một quả tiểu quy nguyên đan nhét vào miệng Hoàng Vĩnh Phong. Tay phải nằm lấy cổ Hoàng Vĩnh Phong, xách cả người ông ta lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tay trái từ trong túi lấy ra một ít thứ giống như cỏ dại, toàn bộ nhét vào miệng Hoàng Vĩnh Phong. Sau đó, che miệng và mũi Hoàng Vĩnh Phong, cứng rắn để cho ông ta nuốt tất cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Phong bị nghẹn đến trắng bệt. Lâm Mạc Huy ném ông ta xuống đất, Hoàng Vĩnh Phong liều mạng giãy giụa trên mặt đất, phát ra từng trận tiếng gào thét như dã thú, giống như rất thống khổ. Cậu Vĩ, tôi, chồng tôi ông ấy, bà Kiều hoảng hốt đến cực điểm. Lâm Mạc Huy, không sao đâu, khỏe rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau 7 hoặc 8 phút, Hoàng Vĩnh Phong dần dần bình tĩnh lại. Lâm Mạc Huy gật đầu. Được rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Phong chậm rãi đứng dậy. Chỉ cảm thấy một loại sảng khoái nói không nên lời. Trước kia những bệnh cũ dây dưa ông ta nhiều năm. Giờ phút này một chút cũng không cảm giác được. Không để ý đến sắc mặt của mọi người. Hoàng Vĩnh Phong lập tức quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói. Đội ơn cậu Mạc Huy đã chữa trị. Lâm Mạc Huy không chỉ cứu mạng ông ta, còn để cho ông ta trẻ hơn 15 tuổi. Đây mới là ân tình lớn nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thần y Kiệt, ông cụ Tránh nhìn thấy thì rung động không thôi. Càng thêm kính nể đổi với Lâm Mạc Huy. Đây mới là thần y chân chính. Lâm Mạc Huy nói, Tổng Giám Đốc Phong không cần khách khí. Tôi cũng là lấy tiền làm việc thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hoàng Vĩnh Phong lập tức nói. Trong vòng 12 giờ, 5.000 tỷ, bảo đảm sẽ đến tài khoản của cậu Mạc Huy. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Không cần nhiều như vậy. 3.000 tỷ là đủ rồi. Hơn nữa, việc còn chưa làm xong. Tôi còn chưa thể thu tiền. Hà, Hoàng Vĩnh Phong ngạc nhiên. Vẫn chưa xong sao? Tôi cảm thấy như tôi không sao cả. Bệnh của tôi vẫn chưa được chữa khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy lắc đầu. Bệnh của ông đã được chữa khỏi. Nhưng chuyện của gia đình ông vẫn chưa kết thúc đâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.